Năm ấy chúng ta lỡ hẹn. Chương 6, phải chăng đây là ý trời? Góc truyện audio.com. Chấm. Đới Thiên Sơn đi bộ tìm kỹ từng ngóc ngách mà sáng nay mình đã đi qua trên đường cho đến lúc đứng trước cổng trường trung học phổ thông Cầu Vồng. Buổi tối, trường đóng cửa nhưng các tòa nhà trong trường và cả hoa viên đều được thắp sáng nhìn rất lung linh đẹp mắt. Đới Thiên Sơn đứng bên ngoài nhìn vào trong rồi thầm nghĩ. Chắc là bị rơi lúc chạy trốn thầy hiệu phó rồi. Không tìm được sợi dây chuyền nên lúc trở về nhà tâm trạng của Đới Thiên Sơn vẫn nặng nề, cứ như có một cục đá nặng cả tấn đang đè lên tất cả các dây thần kinh của cậu. Cùng lúc đó ở một căn phòng xa hoa, lộng lẫy với gam hồng làm màu chủ đạo. Vân Tường ngồi trên giường trên tay cầm sợi dây chuyền có mặt hình con chim ưng mà sáng nay nhặt được của Đới Thiên Sơn lên ngắm nghía. Cả Đới Thiên Sơn lẫn Vân Tường đều nhớ về một ký ức thuở thiếu thời. Trong mảnh vườn rộng lớn trồng hơn 50 cây hoa magnolia thuộc nhiều loại khác nhau với ba màu sắc chính là trắng, hồng tím và màu vàng rất nên thơ lãng mạn. Lúc đó Vân Tường là một cô bé 7 tuổi. Đới Thiên Sơn cũng chỉ là một cậu bé 7 tuổi. Cả hai ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Cô bé Vân Tường lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng tự tay đeo lên cổ của Đới Thiên Sơn rồi nói. Chim ưng là biểu tượng của gia tộc mình. Nay mình tặng sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng cho cậu. Từ nay cậu là người của mình rồi đấy nhé. Đới Thiên Sơn mỉm cười gật đầu đáp. Được thôi, mình hứa sẽ luôn đeo sợi dây chuyền này như một vật đính ước của chúng ta. Vân Tường ngắm nghía sợi dây chuyền hồi lâu rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cô lẩm bẩm, thì ra cậu vẫn giữ lời hứa luôn mang nó bên mình. Trái ngược lại với niềm vui của Vân Tường, Đới Thiên Sơn nằm thao thức trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. Cậu tự trách bản thân mình, ngay cả vật đính ước quan trọng như vậy mà cũng có thể làm mất, đúng là không thể tha thứ được mà. Ngày hôm sau, Vân Tường đang ngồi ăn sáng ở canteen thì Mộ Tuyết Vi bước qua ngồi xuống bên cạnh cô. Chào cậu, mình tên là Mộ Tuyết Vi, đồng thời cũng là lớp trưởng của lớp 1 một cây một cậu mới chuyển đến, nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với mình nha. Vân Tường nhìn Mộ Tuyết Vi hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Cậu có phải là tiểu thư của xí nghiệp sản xuất vải Thường Tín không? Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ khiêm tốn. À, chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ thôi. Nhưng sao cậu lại biết vậy? Vân Tường nhún vai. Cả trường ai mà không biết cậu là con gái cưng của ông chủ Thường Tín. Cậu khiêm tốn quá rồi, hi hi. Có cha mẹ nào mà không thương con cái đâu. Nhà mình cũng bình thường thôi, tại mọi người hay thổi phồng sự việc đó mà. Cậu xuất thân là tiểu thân xinh đẹp. Học giỏi mà lại khiêm tốn thật khó tìm đó nha. Mộ Tuyết Vi nở nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân. Cậu đừng có khách sáo vậy mà. Từ giờ là bạn cùng lớp, chúng ta làm bạn nha. Vân Tường gật đầu mà không cần suy nghĩ. Chuông reo vào học, Mộ Tuyết Vi đứng dậy đi về lớp trước. Vân Tường nhìn theo bóng dáng của Mộ Tuyết Vi thầm nghĩ. Người xinh đẹp dễ thương, học giỏi, chả trách anh hai lại dính lưới tình. Chỉ tiếc là thoáng trong mắt Vân Tường là sự mất mát khó tả thành lời. Vân Tường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sảnh rồi tự nhủ. Nếu đã gặp được người mà anh giao phó, em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành di nguyện. Vương An Chi từ đâu chạy tới vỗ vai Vân Tường một cái. Này Vân Tường, còn đứng đấy làm gì mà không mau về lớp đi, hôm nay có tiết của bà La Sát. Đó nha, Vân Tường ngớ người ra. Bà La Sát, Vương An Chi kéo tay của Vân Tường đi. Cứ đi đi rồi mình giải thích. Vân Tường gật đầu đi theo. Vương An Chi vừa đi vừa nói. Cậu mới tới trường nên không biết đó thôi, tiết tiếp theo là anh Văn. Bà cô anh Văn này quái đản lắm, nếu ai vào lớp sau bà sẽ bị phạt rất nặng, cho nên khi có tiết anh Văn thì dù đang làm việc gì cũng phải phi nhanh để vào lớp trước bà cô. Thì ra là vậy. Do tính cách dị nên học sinh trường mình thường gọi bà là Ba La Sát. Đó, Vân Tường khẽ cười. Thú vị ha. Vào lớp rồi mà Vân Tường vẫn không thấy Đới Thiên Sơn đâu hết nên tò mò quay sang hỏi Vương An Chi. Nè An Chi, từ sáng giờ cậu có thấy Thiên Sơn đâu không vậy hả? Vương An Chi khẽ lắc đầu. Không có thấy. Mà cậu lo làm gì, cậu ấy thích thì đến lớp, không thích thì cúp học như cơm bữa. Nhưng được cái là học lực của cậu ấy vẫn nhất trường nên hiếm khi giáo viên phàn nàn chuyện này lắm. À, từ sớm tinh mơ Đới Thiên Sơn đã đến trường tìm kiếm khắp các ngóc ngách, từng gốc cây ngọn cỏ cho đến nhà kho trên sân thượng của trường, nhưng vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng của mình. Đới Thiên Sơn chán nản nằm trên sân thượng nhìn những đám mây đủ hình dáng đang nhẹ nhàng bay trên bầu trời xanh thăm thẳm kia, trông có vẻ rất tự do. Trong mắt của Đới Thiên Sơn hiện lên viễn cảnh lần đầu tiên cậu thấy Mộ Tuyết Vi đeo trên tay chiếc lắc có đính những hạt kim cương trắng lấp lánh. Lúc đó cậu đã rất vui mừng vì cứ nghĩ cô bé hẹn ước với mình năm nào đã quay về sớm hơn dự tính. Chỉ là, lúc cậu đưa sợi dây chuyền có mặt hình chim ưng ra thì Mộ Tuyết Vi chỉ khen một câu. Sợi dây chuyền này có thiết kế rất đẹp mắt. Rồi sau đó cũng chẳng nhắc gì đến lời hẹn ước thuở thiếu thời. Chẳng những làm như không quen biết với Đới Thiên Sơn, Mộ Tuyết Vi còn thường xuyên thân thiết với Tô Vĩ nữa. Điều đó làm cho Đới Thiên Sơn rất buồn, nhưng cậu đã giữ tình cảm với một người hơn 10 năm đâu thể nói quên là quên được. Đới Thiên Sơn vẫn tự lừa người dối mình rằng sẽ có một ngày Mộ Tuyết Vi nhận ra cậu, cho nên mới cứng đầu giữ lại vật đính ước khi xưa. Ánh mắt của Đới Thiên Sơn thoáng buồn, cậu thầm nghĩ. Người mình chờ đã quên mình. Vật đính ước cũng mất rồi. Phải chăng đây là ý trời? Mỗi ngày đi học Vân Tường đều ngồi nhìn Đới Thiên Sơn chằm chằm. Cậu dần cảm thấy rất khó chịu nên kéo Vân Tường ra sân cỏ bóng đá sau trường nói chuyện. Lúc các học sinh khác thấy hai đứa nắm tay nhau ngang nhiên đi lại trong trường thì rất ngạc nhiên. Có đứa ngưỡng mộ. Có đứa nổi điên lên vì ganh tức. Có rất nhiều người tò mò đi theo để hóng chuyện, nhưng ngặt nỗi hai bạn nhỏ kia đứng nói chuyện giữa sân cỏ mà không ai dám bén mảng tới gần chọc. Giận Đới Thiên Sơn nên chỉ biết đoán mò nội dung cuộc nói chuyện của người ta mà thôi. Vân Tường khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Đới Thiên Sơn rồi hỏi. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Có phải cậu nghĩ kỹ rồi quyết định quen tớ mà không cần kết quả cá cược luôn không? Thoát cái mặt của Đới Thiên Sơn đã xám như tro, nghiến răng gằm từng chữ. Cậu bớt ảo tưởng lại đi nhé. Chứ là vì chuyện gì? Đới Thiên Sơn khổ sở lên tiếng. Kết quả cá cược chưa có, vì vậy cậu đừng có suốt ngày nhìn tôi chằm chằm như vậy được không? Cảm giác rất là khó chịu đó. Vân Tường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại lên tiếng giải thích. Tại mình thích cậu mà. Cách chương.